bình dương, từ ban công vươn tầm cao khẳng định vị thế hôm nay. Hai lầm năm sáng niềm tin, sáng niềm tin chuẩn vang điều chỉ mẹ bé, tầm soát ung thư sớm, hồi sức sơ sinh vững vàng, đào tạo thế hệ bác sĩ, năm xe giữa môi trường xanh, chung tay vì Tết nghĩa tình vươn tầm 2030. Thư sớm hồi sức sơ sinh vững vàng, đào tạo thế hệ bác sĩ, năm xe giữ môi trường xanh, chung tay vì Tết nghĩa tình.